Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066 Thượng Dương Cung mà không bắn. Còn tiếp, ít khi, ở các tiên tử dưới sự trợ giúp Khúc Vân thực mau chôn xong rồi tân một đợt thi thể. Vừa lòng gật gật đầu, như thế, liền có thể 10 phần nắm chắc ở đêm nay hoàn thành, trên mặt tuy là lão nông gieo giống hậu kỳ đãi. Thu hoạch cái loại này ánh mặt trời sáng lạn vui sướng. Nhưng Khúc Vân lại trước sau không buông ra dây dưa ngọn tóc ngón tay, thật đáng mừng. Thật đáng mừng, thật là phong phú một đêm a. Vạn sự thu phục, rốt cuộc có thể hồi quan tài hảo hảo ngủ một ban ngày, Khang Tư Ni nội tâm chột dạ mà vỗ vỗ tay. Muốn về phòng, sợ lại bởi vì lộng không có thi thể ai phạt vân vân là cảm thấy. Này đệ nhị sóng thích khách quả yếu, chỉ có Nhất Thiện quan sát nhân loại Doãn Hy Di nhạy bén mà phát hiện Khúc Vân lời nói do. Dự cũng không phải, một hai phải lời nói, những người này thực lực ở toàn bộ tầng dưới chót vũ trụ chư thiên vạn vực cũng xác thật có thể bài. Được với Nhất Lưu, cùng nửa đêm trước những cái đó tới dò đường ra hỏa hoàn toàn không phải một cấp bậc. Nhưng sự thật thuyết minh hết thảy. Chúng ta mỗi người không phải đều dễ như trở bàn tay giải quyết đối phương sao? Nếu nói đối phương không ai người lùn rút tướng quân kia hiển nhiên không có khả năng. Bọn họ ít nhất còn dư lại 88 chi cùng chúng ta lúc trước tao ngộ kiên 5 đoàn ngang nhau thực lực. Đoàn đội, trong đó còn bao hàm chúng ta chưa gặp mặt vực phân giới tổ quan danh cường đội, nếu là không suy. Xét mưu kế A hoàn cảnh A gì đó. Đơn luận chính diện chém giết kia 5 chi đoàn đội nhậm tuyển ra một chi đều đủ để cùng vân thường. Tiên phủ đánh cái lực lượng ngang nhau, cũng đều có đối chúng ta tạo thành chí mạng uy hiếp. Chẳng sợ bại bởi chúng ta cũng có thể thành công đoạt đi mấy cái tánh mạng năng lực một khi đã như. Vậy, cái kia thống soái tiểu thư vì cái gì không từ này đó đoàn đội chung bài trừ đủ để đảm nhiệm chân. Chính đứng đầu cường giả. Hoặc là giống lần trước giống nhau tổ chức khởi 5 chi trở lên đoàn đội tới vây giết chúng ta đâu. Khúc Vân nói đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến xác thật có nhạy bén đồng bọn trên mặt sau khi xuất hiện sợ biểu tình vội an ủi nói. Đừng lo lắng, nếu ta đã trước đó suy xét tới rồi như vậy uy hiếp. Lại sao có thể không hề chuẩn bị. Đêm nay cục nguyên bản chính là vì đối phó kết bè kết đội đứng đầu thế lực nối gót đánh tới mà thiết. Tự nhiên sẽ bảo đại gia bình an không có việc gì, một khi đã như vậy. Kia duy nhất giải thích hợp lý có lẽ là đối phương thống soái liền cũng là liệu đến vân vân sẽ có. Chuẩn bị, bởi vậy tương kế tựu kế cũng không có như ngươi mong muốn phái ra trong tay át chủ bài. Mai Nhàn Thi nhàn nhạt nói. Lại đột nhiên lại hất hất đầu chính mình phủ định nói. Đảo cũng sẽ không, rốt cuộc kể từ đó này ám sát hành vi trừ bỏ làm này đàn thích khách chịu chết ngoại liền có vẻ. Không hề ý nghĩa, trừ phi nàng có cái gì nguyên do không tự chủ được. Tỷ như kia Nhất Túc Nan Miên có viễn siêu chúng ta đoán trước lực lượng. Trực tiếp đem nàng viết tiến trong sách ảnh hưởng nàng tương lai hành động. Lại hoặc là nàng mục đích chính là cho chúng ta mượn tay diệt trừ này nhóm người. Mặt sau này đó Mai Nhàn Thi chỉ là theo ý nghĩ nói. Liền nàng chính mình cũng không có thật sự ý tứ. Năm chi đứng đầu đoàn đội đã vẫn ở vân thường tiên phủ trong tay. Kia thống soái lại không có khả năng là cái huyền huyễn trong tiểu thuyết thường thấy cái loại này. Ngốc tử, như thế rõ ràng chứng cứ hạ còn muốn tiếp tục xem nhẹ địch nhân chiến lực đến nỗi Nhất Túc Nan Miên. Chặn ngang một chân, cái loại này chưa từng nghe thấy xoay chuyển ý chí cùng lịch sử sức mạnh to lớn nếu thật sự tồn tại. Tên kia cũng không đáng một đường ném thư bản thảo âm thầm trợ giúp các nàng tới thực hiện mục đích của chính mình kia có thể hay không là, bởi vì muốn lấy đại cục làm trọng. Vừa rồi Khúc Vân lăn lộn hoa viên cùng thi thể lúc ấy Nhậm Miên Xương đã từ đoàn đội không gian. Trở về chữa khỏi trở về. Nghe xong Khúc Vân phân tích liền đưa ra ý nghĩ của chính mình. Rốt cuộc thống soái đối thủ là chúng ta toàn bộ Long Ẩn Giới mà không phải chỉ cần một chi vân. Thường Tiên Phủ, nàng có lẽ là cảm thấy đem quá nhiều lực chú ý đặt ở chúng ta trên người có chút lẫn lộn đầu đuôi. Bất lợi với chỉnh thể chiến lược bố cục. Ngươi tưởng, tới ám sát chúng ta dù sao cũng là yêu cầu mạo thật lớn nguy hiểm. Chẳng sợ thật sự đắc thủ đem chúng ta tất cả đều diệt sát đương trường. Cũng có cực đại khả năng bị biểu thế giới cuồn cuộn không ngừng tới rồi cường giả vây sát mà không. Được chạy thoát nếu thật là như vậy. Hao phí mấy lần với chúng ta binh lực chỉ vì vây sát Vân Thường Tiên Phủ này một chi đoàn đội. Nàng năng lực nói vậy sẽ bị chính mình một phương thủ hạ nghi ngờ đi. Sẽ không, Khúc Vân không cần nghĩ ngợi mà lập tức phủ định nói. Xin lỗi, không có khi dễ ngươi ý tứ, nhưng nếu thống soái thật sự giống ngươi nghĩ như vậy, nàng cũng liền không xứng trở thành kia bởi vì năng lực mà bị công tuyển vì thống lĩnh một cái thế. Giới tác chiến thống soái, ngươi xem, ở bên ngoài chúng ta hai bên thực lực đối lập cực kỳ cách xa. Vô luận là siêu nhân số lượng vẫn là thường quy võ trang chất lượng kia ma ta thần quốc đều là nghiền áp long ẩn giới. Hiện tại duy nhất không xác định nhân tố liền ở chỗ đứng đầu chiến lực cân bằng cùng mưu trí thượng. Trong thời gian ngắn khó gặp cao thấp chẳng sợ không phải cái gì bị siêu cấp hệ thống tính toán ra. Thông minh nhất nhân loại. Chẳng sợ không phải thông qua tầng tầng khảo nghiệm trổ hết tài năng trung cực trí giả. Đó là bất luận cái gì một cái có thể xưng được với, mưu sĩ, bình thường ứng tuyển giả cũng nên. Biết như thế nào lấy hay bỏ đi. Nếu không có chúng ta, không có y tử cái này nàng vô pháp đoán trước, thả đã triển lãm không thực lực tồn tại làm dối. Như vậy chờ đến thanh toán tiếp theo giai đoạn chỉ cần xuất lĩnh đại quân từ vũ trụ chung đầy. Ngang lại đây bọn họ liền có thể kê cao gối mà ngủ không phải sao. Nếu không vì đối phó chúng ta, các nàng cần gì phải muốn phái ra sát thủ bại lộ tự thân hành động sách lược. Dương cung mà không bắn. Không, kia chỉ là thống soái nói cho nàng thủ hạ những cái đó quân cờ nghe. Ngầm nàng sớm đã rơi xuống quan trọng nhất phải giết một kích. Đối chúng ta Vân Thường Tiên Phủ chém đầu hành động nhưng là nàng cố tình lại không có lấy ra từ. Chiến đến cùng quyết đoán. Được ăn cả ngã về không ở chúng ta chưa có phòng bị phía trước áp dụng duy nhất hợp lý thủ đoạn. Bởi vậy Vân Vân mới có thể cảm thấy kỳ quái, Doãn Hy Di minh bạch Khúc Vân ý tứ. Ta nhưng thật ra cảm thấy, nàng càng như là ở thử chúng ta. Đối, giống như là Vân Vân ngươi vẫn luôn ở vận dụng các loại thủ đoạn ý đồ hiểu biết cái này thống soái. Một thân giống nhau ở ý đồ hiểu biết ngươi, nàng có lẽ xác thật đã sớm dự đoán được ngươi sẽ có hậu. Tay, dự đoán được chính mình thần quốc nội nhất định sẽ có làm phản giả làm chúng ta trước tiên hiểu. Biết đến thanh toán quá trình cùng giai đoạn tiến hành, sau đó nhằm vào với nàng không thể không làm chiến thắng hành động phản bày ra bẫy dập. Ở hiện tại thế giới này giao hòa mới bắt đầu thanh toán đệ nhị giai đoạn. Nàng dù sao là không có khả năng chỉ huy vũ trụ hạm đội đẩy ngang lại đây. Nhưng nàng đồng dạng dự đoán được một cái đủ để cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn đối thủ không có. Khả năng chết ở loại này cấp thấp sơ hở thượng. Cho nên, nàng lựa chọn như cũ là thử. Có lẽ kia, dương cung mà không bắn quốc sách đều không phải là chỉ là ngụy trang. Nàng là ở dùng đám hắc y nhân này tánh mạng thử ra Vân Vân ngươi đối buông xuống phải giết chi cục. Như thế nào ứng đối như thế nào phản ứng, đem hai cái thế giới chi gian sinh tử tranh chấp đơn giản. Hóa đến hai người chi gian đánh cờ. Đây chẳng phải là Vân Vân gần nhất ứng đối thanh toán sở thể hiện ra ý nghĩ sao? Không, Khúc Vân lại một lần nói thẳng phủ định. Nhưng lần này nàng thanh âm không có như vậy quả quyết. Hơn nữa ngón tay cuốn vòng nổi lên tóc, ngươi nói đảo cũng không phải không có lý. Khi còn nhỏ nam nhân kia đối y tử truyền thụ dục luật cũ khi nhưng thật ra giảng quá cùng ngươi. Cùng loại nói, đánh cờ chung nếu gặp được cờ lực tương đương đối thủ. Đều không phải là không có tất thắng pháp, hai người thực lực không phân cao thấp tình huống chỉ. Xuất hiện ở bàn cờ thượng, nhưng cờ sĩ lại phi bàn cờ thượng 2D sinh vật. Có thể nhảy ra bàn cờ định thạch, ngược lại từ đối phương tính cách làm người mặt trên tổng kết quy luật. hình thành nhằm vào riêng đối thủ một bộ khắc chế tính định thạch một phương. Tự nhiên sẽ thủ thắng, người quan sát vẫn là như vậy nhạy bén. Không có sai, trong khoảng thời gian này tới nay này xác thật là y tử sách lược. Nói vậy, thống soái bên kia chỉ sợ cũng không mưu mà hợp, nhưng mà đúng là bởi vì lo liệu loại thái độ này. Vẫn luôn thử xuống dưới ta mới hiểu được, nàng cùng y tử là một loại người. Nàng, thập phần hưởng thụ trò chơi quá trình. Hết chương.